Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 210, chặn đánh Magellan. A, Goro Goro Nomi năng lực giả sao? Red Bá Tước nhìn chằm chằm Jim nửa ngày, không có rút đi cũng không có động thủ, mà là tại tự hỏi cái gì. Jim nhìn thấy đối phương giằng co tại nguyên chỗ, trong lòng cũng không khỏi buồn bực không thôi. Nếu như Jim là Trương Phi lời nói, khẳng định sẽ đối với lấy Red Bá Tước hét lớn một tiếng. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, ngươi đến tột cùng muốn náo loại nào? Thật tình không biết Red Bá Tước trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn mấy lần nghĩ đối với Jim động thủ, đều cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm khóa chặt chính mình. Cho dù là trước kia gặp được Dâu Trắng cùng Roger thời điểm, hắn cũng chưa từng trên người bọn hắn cảm giác được loại này sắp gặp tử vong hoảng sợ khí tức. Thật sự là tà môn. Red Bá Tước không biết là Grim tại Red Bá Tước xuất thủ trong nháy mắt, liền dùng Haki Kenbunsoku cảm giác được hắn tồn tại. Hơn nữa lập tức dùng tia sáng màu tím khóa chặt hắn. Grim tia sáng màu tím bởi vì chỉ có thể sử dụng mắt phải, mà mắt phải bên trong vô cùng vô tận hung sát chi khí, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng có. Tự nhiên để Red Bá Tước trong lòng còn có kiêng kỵ. Ha ha, nói đến các ngươi cùng ta còn có ân, đã như vậy coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Vừa vặn nói xong, Red Bá Tước không chút nào dừng lại rời đi tầng thứ 6. Bởi vì hắn Kenbunsoku thập phần cường đại, cho nên đối với Grim mắt phải bên trong sát khí trải nghiệm đến càng thêm khắc sâu. Kinh hãi phía dưới lặng yên rút lui. Nói đến, Jim tại bất chi bất giác dưới đã làm rơi mất cao tuổi Bundy Uon. Vị này ăn Mua Mua No Mi thế giới kẻ phá hoại bởi vì mới vừa từ đóng băng trạng thái dưới giải phóng ra ngoài, tăng thêm hải lâu thạch đối với hắn giới hạn. Thực lực hoàn toàn không có phát huy ra liền bị Jim thuận tay giải quyết hết. Về phần đào tẩu Red Bá Tước, Grim đối với loại này độc hành hiệp cũng không coi trọng. Dạng này nhân tính cách quái gở, sẽ không giống những người khác đồng dạng thành đoàn tổn thương. Đối với gia đại nghiệp đại Grim tới nói, căn bản chưa nói tới uy hiếp, lại tăng thêm Red Bá Tước sinh động địa điểm là tại thế giới mới. Đây là Grim thế lực không có bao trùm địa phương, cùng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực giết chết hắn, còn không bằng giữ lại hắn đi tai họa thế giới mới các đại lão. Chuẩn bị kết thúc công việc công tác, tất cả mọi người không có sao chứ? Grim cầm lấy đen đen Musi hỏi. Không có việc gì, chịu một chút vết thương nhỏ. Griffin hai cái bả vai đều là máu thịt be bét, hữu khí vô lực nói ra. Ta bên này giải quyết đến gần đủ rồi. Còn có cuối cùng một gian phòng. Đây bonus tốc độ rất cấp tốc. Tại trên tay hắn có thể sống lác đác không có mấy. Bonus, ngươi lưu một hơi a. Ta như vậy hấp thu xong đằng sau bất lợi cho thu về hài cốt. Mary hiển nhiên đối với bonus có chút bất mãn. A, thật có lỗi. Bonus nhàn nhạt trở về câu. Lão bản, ta bên này còn có một con cá lớn không có giải quyết. Carrie đột nhiên mở miệng nói ra. Cá lớn, đây Bonnet cùng Jim hai người đồng thời mở miệng nói. Hiển nhiên hai người đều hết sức cảm thấy hứng thú. A, ác chính vương, Avalau Pizarro, đây cũng là làm ác sâu tràn đầy đại hải tạc đâu. Carrie nghe được có người đáp lại hắn, lộ ra rất vui vẻ. Giao cho ta đi. Jim dẫn đầu hồi đáp. Jim, Bones, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết, đằng sau các ngươi cùng Mary cùng một chỗ từ dưới biển sâu rời khỏi. Sander sẽ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Grim mở miệng phân phó nói. Hiểu rõ, nghe được đám người trả lời đằng sau, Grim dùng tia sáng màu tím quét mắt liếc mắt tầng thứ 6 tất cả nhà tù. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường, liền lặng lẽ rời khỏi nơi này. Magellan vừa vặn xử lý tầng thứ hai bạo động, ngồi thang máy hướng về tầng thứ tư chạy đến, mà tầng thứ tư đầu bậc thang, Luffy đang cùng dâu đen mấy người giằng co cùng một chỗ. Grim trà trộn trong đám người, không chút nào lộ thanh sắc đánh giá dâu đen. Người này tương đối Luffy tới nói xác thực được cho là thân hình cao lớn. Bộ dáng cũng không có trong nguyên tác xấu xí như vậy. Ngược lại rất có khí chất. Có lẽ là bởi vì đắc chí vừa lòng nguyên nhân. Hiện tại dâu đen toàn thân trên dưới đều toát ra một cỗ siêu nhiên tự tin. Tựa như vạn vật đều tại trưởng khống. Cuối cùng Luffy tại Jinbi khuyên bảo vẫn là từ bỏ cùng dâu đen tranh đấu. Mở ra ghia hai đằng sau một quyền đánh ngã ngục tốt thú. Dẫn đám người xông đi lên. Lúc này, Ivankov gọi mọi người xông đi lên. Hắn lại cùng Inazuma hai người lưu lại. Inazuma dùng cái kéo trái cây năng lực cắt đoạn mất tầng lầu. Chỉ để lại Ivankov một người chặn đánh Magellan. Hai người đánh nhau mấy lần đằng sau. Magellan đột nhiên triển khai ba đầu độc long hướng về Ivankov đánh tới. Mắt thấy Ivankov liền muốn bại trận thời điểm. Một thân ảnh nhanh chóng đi vào Ivankov trước mặt. Mấy đóa kiếm hoa trên không trung lấp lánh mà lên. Lộng lẫy chói mắt ánh sáng màu lam đem ba đầu cực lớn độc long quấy tán trên không trung. Liên đới lấy chung quanh nhà tù cùng kiến trúc đều bị nghiền nát. Hở, ngươi là ai? Ivankov tuyệt cảnh phùng sinh, cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi. Đi mau, nơi này giao cho ta. Grim cũng không quay đầu lại nói ra. Được rồi, boy, cũng đừng chết. Ivankov trước khi đi vẫn không quên dùng tiếng nói của hắn ác tâm Grim một trận. Hiện tại đổi lấy ngươi đến chặn đánh ta sao? Magellan mặc dù nhìn thấy Grim chặn lại công kích của hắn, nhưng là cũng không hề để ý. Kiếm sĩ đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Chặn đánh ngươi. Ha ha ha ha. Magellan, quả độc độc đặt ở ngươi nơi này lãng phí. Ta cảm thấy ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Grim cười to vài tiếng. Ngoan lệ nói. Grim căn cứ ký ức rõ ràng nhớ kỹ lúc này. Chỉ có tại Ivankov chặn đánh Magellan thời điểm. Chung quanh mới không có cái khác người chứng kiến. Nói cách khác. Cho dù chính mình ở chỗ này đánh chết Magellan, cũng sẽ không lưu lại giết người chứng cứ. Cho dù là hải quân đối với cái này có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không được ăn cả ngã về không. Nói như vậy, ngươi là muốn giết ta. Ngươi có biết hay không? Ở chỗ này cùng ta nói qua câu nói này người, chưa từng có một cái sống sót. Magellan sắc mặt giận dữ nói, vậy nhưng khó mà nói. Mọi thứ đều sẽ có lần thứ nhất. Grim hai tay nắm chặt chuôi đao. Nín thở ngưng thần. Cự độc long. Vương giả chi kiếm. Kiếm ra. Thế thiên hình phạt. Cực lớn trăng lưỡi liềm chảm kích xẹt qua. Ba đầu độc long bị chảm kích trực tiếp chặt đứt. Magellan né tránh không kịp phía dưới bị phá vỡ ngực. Mà Grim thì là luống cuống tay chân tránh né lấy đầy trời Venom. Trong tay đao quang chấn động, kiếm hoa đầy trời, triệt tiêu phần lớn Venom, 10 dặm kiếm hoa, làm hải quân trấn thủ biển sâu nhà tù lớn người đứng đầu. Magellan không khỏi có được khó giải quyết quả độc độc năng lực. Còn luyện thành một thân cứng rắn thân thể, trường kỳ tại biển sâu nhà tù lớn loại này địa ngục nơi bình thường đợi. Một thân thực lực quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi Grim chảm kích chính diện đánh chúng, cũng không có tạo thành trọng thương. Cái này khiến Grim không khỏi híp mắt lại. Grim cũng không biết, đối diện Magellan thì là hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải hắn thường xuyên cùng Cyril of the Rain luận bàn. Vừa rồi kém chút liền cắm đến Grim trên tay. Chậm đã, ngươi là súng thần, Rhys Grim. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ thuật bắn súng chắc tuyệt bên ngoài. Lại còn có như thế tinh minh kiếm thuật. Magellan tựa như nhớ ra cái gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đã dạng này, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là thiên hạ vô song thuật bắn súng. Grim đứng tại chỗ đứng yên bất động. Thuật bắn súng, đừng nghĩ loạn tâm thần của ta. Trên người ngươi căn bản không có bất luận cái gì súng ống. Magellan Kenbunsoku hiển nhiên phát hiện điểm này. Ha ha ha ha, ai nói không có súng, liền đánh không ra viên đạn. Grim nhìn qua Magellan đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?